Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 38, Bách Hợp cùng La Già. Thượng, Thiên Ngân chuyển nắm chặt Bách Hợp tay, cười khổ nói, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, dù sao Quang Minh cùng Hắc Ám quan hệ còn tại đó. Ngươi mẫn cảm một chút cũng là rất bình thường. Để ta cùng La Già tại ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày a. Ta phụ mẫu cũng đã về nhà, ta cũng phải mau đi trở về, để tránh bọn hắn lo lắng. Ngày mai ta tại đến gặp La Già. A, đúng, ngươi là thế nào phát hiện ta thân hãm nguy cơ? Chẳng lẽ là chúng ta tâm ý tương thông a? Bách Hợp đỏ mặt lên, nhìn xem Thiên Ngân kia có chút trêu chọc tựa ánh mắt. Khẽ gắt nói, ai cùng ngươi tâm ý tương thông? Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, ta tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám lực lượng bạo phát. Vì bảo hộ này Ninh Định Thành, ta cũng chỉ có tạm thời kết thúc chương trình học hôm nay đi qua nhìn một chút. Kết quả, lại vừa hay nhìn thấy mặt ngươi đúng Dracula chi mâu dáng vẻ. Thiên Ngân từ đáy lòng mà nói, Bách Hợp, ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Thật không nghĩ tới, ngươi quang hệ dị năng vậy mà vượt qua cấp 40. Còn có cái kia xinh đẹp thánh thú. Chân thực không hiểu lấy tuổi của ngươi là thế nào đạt tới như vậy tu vi. Tốt, ta muốn đi trước, giúp ta chiếu cố La Già a. Mặc dù nàng là linh hồn tế tự, nhưng cũng đồng dạng là ta nhận muội muội. Ngươi cũng không thể... Bách Hợp khẽ cười một tiếng, nói, chồng ngươi nói, phảng phất ta là một cái sát nhân ma vương một dạng, yên tâm đi. Ta rất đồng ý ngươi ý nghĩ, nếu như có thể hóa giải hắc ám bên trong biến chất. Tự nhiên là một kiện cực kỳ tốt sự tình, mà linh hồn tế tự nếu nguyện ý giúp ngươi, lại là ngươi tiểu muội, ta tự nhiên cũng biết coi nàng là thành muội muội mình đối đãi. Nói đến đây, Bách Hợp bất thình lình ý thức được mở miệng bên trong mập mờ. Khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống không đang nói xuống dưới. Thiên Ngân có chút si mê nhìn thoáng qua nàng kia thiện lương mà thuần khiết khuôn mặt. Tâm bên trong một trận ấm áp, hắn phát hiện, đi qua chuyện lần này, tự mình cùng Bách Hợp quan hệ tựa hồ tiến vào một phút. Kéo Bách Hợp tay nhỏ. Tại nàng trên mu bàn tay khẽ hôn một lần, lúc này mới có chút không bỏ xoay người mà đi. Mặc dù thể nội lực lượng đã tiêu hao lười biếng tận, nhưng lấy hắn từng ăn thánh dịch thể phách, chống đỡ đi về nhà vẫn là không có vấn đề. Thiên Ngân hiện tại chỉ sợ lại có hắc ám thế lực bên trong dị năng giả tiến đến. Cho nên, trên đường về nhà, hắn tận lực lựa chọn một chút địa phương ít người. Dù sao, trên người hắn lam linh bào quá chói mắt. Thiên Ngân đi rồi, Bách Hợp ánh mắt chậm rãi đáp xuống La Già trên người. Khoanh chân ngồi tới La Già đối diện, lạnh nhạt nói, ngươi có lời gì nghĩ nói với ta a? La Già từ từ mở mắt, hơi kinh ngạc mà nói, ngươi chân thực rất cường đại, thế mà ngay cả ta linh hồn chi lực đều có thể cảm thụ được. Không biết Thiên Ngân đại ca là thế nào nhận biết ngươi? Nếu như nói, Thiên Ngân đại ca là trong truyền thuyết mới hắc ám chi vương. Vậy bây giờ, hắn có thể dùng hắc ám chi tử đến xưng hô. Mà ngươi, so sánh chính là thánh minh bí mật bồi dưỡng ra được thánh chi tử a. Hoặc là, ta nên gọi ngươi quang chi tử. Trách không được ngươi sẽ có thánh nữ xưng hào. Nhưng là... Theo trên căn bản nói, ngươi cùng Thiên Ngân đại ca có lẽ là tuyệt đối đối lập song phương. Lấy thực lực của ngươi, còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Nhưng là, ngươi vì cái gì lại không hướng hắn động thủ đâu? Tại Thánh Minh cùng chúng ta hắc ám thế giới lưu lại trong dự ngôn. Thánh chi tử đản sinh mục đích có lẽ chỉ có một cái. Đó chính là tiêu diệt có khả năng làm cho hắc ám thế lực một lần nữa quật khởi hắc ám chi tử. Bách Hợp mỉm cười, trong ánh mắt ngoại trừ nhu hòa nhìn không ra bất kỳ vật gì. không hổ là linh hồn tế tự. Ngươi quả nhiên biết rất nhiều chuyện, nhưng là, ngươi đúng ta vẫn còn không đủ dài. Có lẽ là bởi vì ta lúc sinh ra đời cũng quá hoàn mỹ. Trong lòng của ta căn bản thăng không lên một tia sát lục cảm giác. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cho dù ở đối mặt vampire công tước dạng kia tồn tại, ta y nguyên thủ hạ lưu tình. Nếu không, riêng là ta thánh thú độc giác thú liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Cũng sẽ không để thiên ngân cuối cùng xuất thủ. Ta tồn tại, cũng không chỉ là vì cùng thiên ngân chống lại. Tối thiểu nhất ta là cho rằng như vậy. Nếu như có thể thay đổi hắc ám thế giới, đối với tất cả ngân hà liên minh tới nói, chính là thêm chuyện tốt đẹp. Nếu như ta muốn hướng thiên ngân động thủ, sớm tại một năm nhiều trước kia, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt liền động thủ. Nhưng là, ta không có, bởi vì, ta tin tưởng thiên ngân linh hồn sẽ không biến chất. Hắn tâm lại từ đầu tới cuối duy trì thiện lương. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, chí ít đến trước mắt, phán đoán của ta tịnh không có sai. La già lạnh nhạt nói, vậy cũng chỉ là trước mắt thế thôi. Ngươi hẳn phải biết, hắc ám hệ dị năng lại tùy thời ảnh hưởng tu luyện giả tâm tính. Mặc dù bây giờ thiên ngân đại ca còn không có biến hóa, nhưng cũng không cam đoan hắn về sau cũng không phát sinh biến hóa a. Nếu như hắn tâm lâm vào hắc ám, ngươi đem làm sao bây giờ? Lúc này, ánh mắt của nàng biến đến mức dị thường thâm thúy, nhìn chằm chằm Bách Hợp, chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Bách Hợp buồn bã nhất tiếu, nói, ta sớm đã thề, nếu như thiên ngân chân thực làm cho ta thất vọng, ta tự nhiên sẽ có xử lý phương pháp, là ta lúc đầu không có làm cơ quyết đoán, hết thảy trách nhiệm tự nhiên do ta gánh chịu. La già nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, chuyện sau này hiện tại ai cũng vô pháp kết luận, chí ít hiện tại ngươi cùng hắn vẫn là bằng hữu. Thẳng thắn nói, ta cũng không thích ngươi, dù sao, ngươi thuộc về quang minh. Bách Hợp nói, mặc dù như vậy, nhưng ta hay là lại đem ngươi trở thành muội muội đối đãi. Dù sao, ngươi là muội muội của hắn, ta không hiểu là, ngươi vì sao lại hướng ta hỏi ra vấn đề như vậy đâu. La già cười khổ nói, ta cũng không hiểu, chính ta đều cảm giác có chút buồn cười. Ngươi, thiên ngân đại ca cùng ta, lại có thể ở chung hòa thuận, đây thật là kỳ quái hiện tượng. Bách Hợp mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt a, thương thế của ngươi rất nặng, ta thân thuộc quang minh, mà ngươi là tuyệt đối hắc ám, cho nên, ta vô pháp giúp ngươi gì đó. Thiên ngân cuối cùng tại về tới nhà, Mã Lý cùng Mạch Nhược tại chính bọn hắn gian phòng bên trong. Tựa hồ tại nói cái gì đó, thiên ngân lặng lẽ mò mẫm quay về gian phòng của mình. Vội vàng đổi một bộ quần áo, đem lam linh bào chính thu nhập túi không gian bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Trong lòng của hắn lại có chút ít hưng phấn, chỉ ít trước mắt đến gặp. Hết thảy cũng còn tính toán thuận lợi. Sau đó một tuần lễ, thiên ngân mỗi ngày đều lại đi tìm Bách Hợp, chỉ dùng một ngày thời gian, lực lượng của hắn liền đã khôi phục, mà La già thân thể cũng tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ba người bọn họ tựa hồ cũng đã quên đi tự mình thân phận, giống bằng hữu bình thường, trò chuyện một chút phổ thông chủ đề, lẫn nhau đều tận lực phòng ngừa nâng lên quang minh cùng hắc ám chữ. Đối với này một tuần lễ, thiên ngân phá lệ chân quý, bởi vì hắn biết, tại tự mình rời khỏi về sau, chí ít có thời gian 3 năm vô pháp trở về, mà huyễn tinh là hắn chờ mong đã lâu lĩnh vực, nhưng là, hắn hiện tại trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối, không nỡ bỏ rời khỏi phụ mẫu, cũng không nỡ bỏ tâm bên trong Bách Hợp, nhưng vận mệnh như là đã chú định, dù cho không nỡ bỏ, nhưng cũng không thể không làm. Một tuần lễ đi qua, ngày mai chính là hắn cùng La già rời đi thời khắc. Bách Hợp gian phòng bên trong, ba người đối diện lẫn nhau. La già thân thể mặc dù không có trọn vẹn khôi phục, nhưng cũng khá hơn phân nửa. Linh hồn tế tự khí tức đã lại xuất hiện ở trên người nàng. Thiên Ngân dẫn đầu đả phá có chút gượng gạo cục diện. Hướng La già nói, ngày mai ta lại tiến về nhân loại nơi phát nguyên địa cầu. Sau đó trực tiếp đi ma huyễn tinh. Khả năng có 3 năm cũng sẽ không xuất hiện tại Ngân Hà trong liên minh. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? La già mỉm cười, nói, hắc ám tế tự yêu cầu lãnh đạo. Ta tự nhiên muốn trở về. Hơn nữa, đại ca ngươi cũng biết, ta cần thời gian đến dung hợp linh hồn tế tự lực lượng. Đang tại bách hợp hắn tịnh không có kiêng. Kỵ, Thiên Ngân đại ca, ngươi cũng phải khá bảo trọng. Chờ ngươi theo ma huyễn tinh trở về sau, ta tự nhiên có biện pháp tìm được ngươi. Ngươi thiên ma biến mặc dù quá mạnh, nhưng thánh minh bên trong mạnh hơn ngươi người có thật nhiều. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới là. Cái này kéo trên người ta cũng vô dụng, liền cấp ngươi đi. Dù sao, này sớm muộn cũng hẳn là ngươi đồ vật. Vừa nói, La già từ trong ngực lấy ra một cái màu đen tiểu cầu hướng Thiên Ngân chuyển tới. Thiên Ngân theo bản năng nhận lấy. Tại cái kia màu đen tiểu cầu nhập tay sát na, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ băng lãnh lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắc ám dị năng vòng xoáy xoay tròn cấp tốc lên tới. Vậy mà tựa hồ có ham muốn phá thể mà ra xu thế. Hắn tức khắc hiểu được, này màu đen tiểu cầu tất nhiên là một kiện thuộc về hắc ám thế giới ma khí. Bách hợp biến sắc, hoảng sợ nói, quang minh bi ai, ánh mắt bên trong một trận ba động, có chút tức giận nhìn về phía La già. La già lại phảng phất không thấy được ánh mắt của nàng, vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem Thiên Ngân. Nghe được bách hợp, Thiên Ngân cũng là cả kinh. Hắn mặc dù đánh giá ra đây là một kiện ma khí, nhưng lại không nghĩ tới này lại chính là hắc ám thế giới tam đại thánh khí chi nhất hắc ám mặt nạ. Vội vàng hướng La già nói, đây là thuộc về các ngươi linh hồn tế tự, nếu như cấp ta, ngươi dùng cái gì để che giấu tự mình thân phận đâu? Hiện tại vận thâu trạm đã bị Dracula gia tộc người phong tỏa. Nếu như không có nó, chỉ sợ ngươi vô pháp rời khỏi trung đình tinh. Vẫn là chính ngươi thu a. Thứ này quá chân quý. Vừa nói, hắn đem màu đen tiểu cầu một lần nữa đưa trở về. Mặc dù hắn rất khát vọng đạt được cái này hắc ám mặt nạ, nhưng lại không thể không cân nhắc La già an toàn. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, hắn đúng La già quan tâm có thừa. Từ nhỏ hắn liền không có gì đó bạn chơi. Lúc này, đã đem La già trở thành tự mình thân muội muội một loại đối đãi. La già mỉm cười nhìn Thiên Ngân, nói, trách không được bách hợp tỉ tỉ từ đầu đến cuối cho rằng ngươi sẽ không biến chất. Đại ca a, ngươi cũng có được một khỏa từ thiện tâm, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi thu lại. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy, nhưng nàng lại không chút nào tiếp quay về hắc ám mặt nạ ý tứ. Lườm bách hợp một chút, tiếp tục nói, hắc ám mặt nạ cũng được xưng là quang minh bi ai. Kéo lấy hắn, chẳng những có liệt ảnh năng lực cùng che giấu khí tức công hiệu. Càng quan trọng hơn là, nó có thể sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cực lớn tăng cường ngươi tự thân phòng ngự lực, đặc biệt là phòng ngự quang minh lực lượng. Thiên Ngân cũng không đần, theo La già trong giọng nói, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. La già hiển nhiên là sợ tự mình cùng bách hợp đối lập, lắc đầu nói, La già, ngươi vẫn là tự mình cất kỹ a. Ta nghĩ ta không cần nó tới giúp ta phòng ngự gì đó, dù cho có nó, với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Đừng nói bách hợp sẽ không thương tổn ta. Nếu như nàng thật muốn làm tổn thương ta, coi như kéo lấy cái này thì có ích lợi gì đâu. La già lạnh nhạt nói, đại ca, người cũng không nên xem thường cái này hắc ám thánh khí. Có thể được xưng là tam đại thánh khí chi nhất, nó tự nhiên có tự mình kỳ lạ công hiệu. Bách hợp tỷ tỷ mặc dù sẽ không đả thương ngươi, nhưng ngươi có thể bảo chứng tự mình trên ma huyễn tinh không gặp được cái khác quang minh hệ gì. Năng giả a, coi như ngươi không muốn thương tổn ngươi, cũng hầu như cái kia cân nhắc tự vệ đi. Có này quang minh bi ai, cho dù là bách hợp tỷ tỷ tại không triệu hoán truyền thuyết kia bên trong độc giác thú lúc, cũng chưa chắc có thể thắng qua ngươi thiên ma biến. Ngươi không cần lo lắng cho ta, lần này mặc dù ta chịu trọng thương, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ một chút năng lực mới, đủ để che lại khí tức của mình. Sau khi trở về ta liền muốn tiến vào bế quan tu luyện quá trình. Cái này hắc ám mặt nạ lưu trên người ta cũng vô dụng. Nếu như ngươi chân thực không muốn, coi như ta tạm thời cho ngươi mượn tốt, này cũng có thể đi. Thiên Ngân còn muốn cự tuyệt, Bách Hợp lại lên tiếng, nàng than nhẹ một tiếng, nói, là già muội muội một phen hảo ý, ngươi liền thu cất đi, cái này hắc ám mặt nạ xác thực đúng ngươi rất hữu dụng. Tại lúc cần thiết, ngươi chỉ cần kéo nó, liền có thể đem khí tức của mình trọn vẹn che giấu đi. Bất luận ngươi thi triển dạng gì năng lực, theo bề ngoài đều vô pháp nhìn ra kia thuộc về gì đó hệ. Hắc ám mặt nạ hiện tại xác thực rất thích hợp ngươi. Bách hợp, ta, vậy được rồi, ta trước hết nhận, chờ ta thêm ma huyễn tinh sau khi trở về trả lại cho La Già. Thiên Ngân không tiếp tục cự tuyệt, đem hắc ám mặt nạ thu nhập tự mình túi không gian. Tại La Già giải thích một phen về sau, hắn rất nhanh liền minh bạch cái này hắc ám thanh khí phương pháp sử dụng. Đạt được hắc ám mặt nạ, Thiên Ngân vốn hẳn nên cao hứng, nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Hợp kia tịch mịch thần sắc, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bách Hợp trong mắt lo lắng là vô pháp che giấu, Thiên Ngân có thể cảm nhận được nàng phức tạp tình cảm, mà hết thảy này hiển nhiên đều là bởi vì tự mình mà lên. Đi tới Bách Hợp trước người, Thiên Ngân không cần biết đến La Già ở bên, trực tiếp đem Bách Hợp ôm vào ngực mình. Bách Hợp chấn động toàn thân, nhưng lại lạ thường không có phản kháng, ôn nhu phục nhập Thiên Ngân ấm áp trong lồng ngực. Thiên Ngân, ngươi biết không, ta rất sợ. Bách Hợp thanh âm có chút run rẩy, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy thương tiếc, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng nói, đừng sợ, đừng quên lời hứa của ta đối với ngươi. Bách Hợp ngẩng đầu, không biết lúc nào, trên mặt nàng đã phủ lên hai hàng châu lệ. Ta sẽ không quên, hiện tại trái tim của ta rất mê mang, ta căn bản vô pháp khẳng định tự mình làm đến cùng đúng hay không. Một bên La Già cúi đầu nói, không có cái gì đúng hay không, đúng chính là sai, sai chính là đúng. Bách Hợp tỷ tỷ, ngươi cần gì phải nghĩ quá nhiều đâu. Bây giờ còn chưa tới nên đi đối mặt gì gì đó thời điểm ngươi liền đã như vậy. Một khi xảy ra chuyện gì tình huống, ngươi làm sao có thể đối mặt đâu. Ta khuyên ngươi một câu, thiện lương là ngươi tốt nhất bản tính, nhưng cùng lúc, nó cũng là chế ước lực lượng của ngươi. Tự mình lựa chọn đi. Bách Hợp lắc đầu, lần thứ nhất chuyển ôm Thiên Ngân, khẽ thở dài, bản tính như vậy, như thế nào có thể dễ dàng cải biến. Bất quá, ta đúng Thiên Ngân có lòng tin. Ngân, ngươi cần phải trở về. Đêm, Thiên Ngân không bỏ ôm Bách Hợp, thấp giọng nói, hôm nay để ta lưu lại đi. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi vượt qua đêm nay. Được chứ, nói ra câu nói này, hắn đã cảm thấy sự vọng động của mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.